Trèo cao đàn thát xa, chương 18, hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung từ sau lưng ôm lấy Kinh Thiên Nguyệt, dù cho vòng eo vị tiền bối này có hơi tròn lên một chút, nhưng eo nàng vẫn thon nhỏ như cũ. Cằm Tiêu Nhung tựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt. Hơi ấm từ da thịt chạm nhau khiến cô khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng, bỏ tay ra, Tiêu Nhung dụi mặt vào cổ Kinh Thiên Nguyệt, bướng bỉnh không chịu buông. Điện thoại của cô bị vứt trên sàn nhà, tấm thảm mềm mại nên điện thoại chỉ lăn hai vòng. Áo choàng tắm của Kinh Thiên Nguyệt vốn đã rộng thùng thình, nay lại bị cô ôm chặt ngang eo một cách bất ngờ. Khi cúi đầu, nàng chỉ thấy một tay Tiêu Nhung vẫn còn cầm bánh kem. Người em toàn mùi thôi. Kinh Thiên Nguyệt bước về phía trước, Tiêu Nhung vẫn dính lấy nàng, giống như Kinh Thiên Nguyệt đang kéo một món đồ chơi Nhung khổng lồ. Chị đau dạ dày à? Còn đau không? Có muốn đi bệnh viện khám không? Tiêu Nhung hơi buông tay ra, một tay liền vén áo choàng tắm thăm dò vào trong. Kinh Thiên Nguyệt giữ tay cô lại. Em càng ngày càng bạo gan đấy. Tiêu Nhung lùi lại một bước. Tại chị chiều đó chứ. Ban đầu cô không hề dám. Thực ra đây là lần đầu tiên cô đến phòng của Kinh Thiên Nguyệt. Kể từ khi Kinh Thiên Nguyệt đến chỗ cô trước, Kinh Thiên Nguyệt bước đến kéo rèm cửa. Nàng đi một đôi dép lê, áo choàng tắm khá ngắn, vừa vặn che đến đùi trên. Em đi đây. Tiêu Nhung cúi xuống nhặt điện thoại, đặt chiếc bánh kem lên bàn. Kinh Thiên Nguyệt quay người, thấy Tiêu Nhung đã vươn tay kéo chốt cửa. Nàng suýt bật cười vì đối phương. Cũng chẳng biết ai đã chọc giận ai. Sao lại mang bánh kem cho tôi? Kinh Thiên Nguyệt thực ra không hề đau dạ dày. Tiêu Nhung đương nhiên biết điều đó. Cô có thể nghe ra sự dỗi hờn trong giọng nàng, nhưng không dám nghĩ nhiều hơn. Sợ rằng đó chỉ là do mình đa tình. Bản thân Tiêu Nhung cũng ngửi thấy mùi lẩu trên người mình, loại nước lẩu bơ bò ấy. Giờ phút này, cái cảm giác cay nóng đó còn bốc lên, dù cô rõ ràng chẳng ăn được mấy miếng. Giọng nói cũng trở nên đau rát. Cô im lặng một lúc lâu, rồi mới nói. Chỉ là muốn mang cho chị thôi. Kinh Thiên Nguyệt à một tiếng. Sao không mang cho đạo diễn Phương? Không mang cho An Tương? Không mang cho? Tay Tiêu Nhung nắm chặt chốt cửa, đến mức kim loại lạnh lẽo cũng sắp bị cô làm ấm lên. Lúc này, cô bỗng thấy thật áp lực. Quan hệ trong đoàn phim thực ra khá thoáng. Điều này có lợi cho cô, vì cô không phải là người giỏi diễn xuất, thậm chí còn hơi vụng về. Khi Phương Sùng Mai giảng giải vai diễn, Tiêu Nhung có nhắc đến điều này. Phương Sùng Mai lại vỗ vai cô, nói rằng ngây thơ, vụng về mới tốt. Với đạo diễn thì đó là trang giấy trắng dễ vẽ, nhưng với trang giấy trắng thì lại có chút mơ hồ. Đổi lại là người khác, em có muốn không? Khi trở về, Lý Y Y hỏi cô. Đương nhiên là không muốn. Tiêu Nhung trả lời rất nhanh. Lương Y Y nhìn cô thật lâu, rồi mới thở dài, đưa tay xoa đầu Tiêu Nhung và nói rằng cô thật vất vả quá. Đó chính là Kinh Thiên Nguyệt mà. Tiêu Nhung đôi khi sẽ nghĩ, giá như mình sinh ra sớm hơn vài năm thì tốt biết mấy. Có lẽ cô đã có thể ra mắt sớm hơn, khi đó Kinh Thiên Nguyệt sẽ không có khả năng phát triển tình cảm với Tần Miện. Nhưng sự thật là nếu không có bộ phim hợp tác đó, Tiêu Nhung cũng sẽ không quen biết Kinh Thiên Nguyệt. Tần Miện và cô xem như đồng hương. Chuyện tình của Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện, cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Cả những lần Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng nhắc đến Tần Miện trong hậu trường chụp ảnh bìa báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng trai bán thịt nướng ở chợ đêm, cùng với một thiên kim nhà giàu gia cảnh tốt. Đại minh tinh và người bình thường, một trời một vực, thế mà trong miệng người khác lại là trai tài gái sắc. Nếu cô có thể lớn lên một chút nữa thì tốt, nhưng nào có nhiều nếu như vậy, dù hiện tại Tiêu Nhung tự an ủi mình, thì như vậy cũng không tồi. Có cơ hội cùng đứng trên sân khấu, cùng đóng một bộ phim, lại còn là vai tình nhân. Thậm chí, họ còn phát triển quan hệ trong đoàn phim. Hôn môi là chuyện thường ngày, cho dù không có tình cảm. Tham lam thêm nữa thì không tốt, nhưng lòng tham không đáy là bản tính của con người, không cẩn thận một chút là sẽ thua trắng cả ván cờ. Tiêu Nhung từng nghĩ sau khi bộ phim này quay xong thì phải làm sao? Phương Sùng Mai nói hai người đừng gặp nhau là được. Tình cảm nảy sinh từ vai diễn là quá bình thường, bất kể nam hay nữ đều vậy. Chia ra không gặp mặt là sẽ khỏi thôi. Đạo diễn rất cởi mở, đối xử bình đẳng với tình cảm. Thực ra bà cũng nhìn ra họ có chút động tác nhỏ nhưng không nói ra. Tất cả đều hướng đến lợi ích tốt nhất cho bộ phim, không cần thiết phải ngăn cản. Có lẽ ngầm gõ ý này với Kinh Thiên Nguyệt, vì vậy nàng thân thiết hơn. Không cho, em chỉ là muốn mang cho chị thôi. Tiêu Nhung quay người, hốc mắt cô đã ửng đỏ. Cô không phải là người hay khóc, từ nhỏ đến lớn dù không được lòng người khác cũng chẳng thực sự buồn. Nhưng chớ trêu thay, trước mặt người mình yêu nhất, cô lại rất khó kiềm chế. Lời cô nói có hơi giống tiếng gầm. Kinh Thiên Nguyệt giật mình, đèn hành lang lúc nãy khi họ đùa giỡn đã bị tắt mất một bóng, bên cạnh cửa chính là một khoảng tối. Chỉ có ánh sáng mỏng manh chiếu lên người Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt nghe ra giọng cô run rẩy và cả tiếng nức nở. Đi thêm hai bước, Tiêu Nhung mở cửa, ngay khi cô định bước ra, Kinh Thiên Nguyệt kéo cô lại. Cánh cửa cạch một tiếng đóng sập, ngay cả chốt an toàn cũng bị khóa chặt. Kinh Thiên Nguyệt bật tất cả đèn lên. Tiêu Nhung không còn chỗ trốn, chỉ có thể ngẩng đầu lên, bướng bỉnh không nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay chạm vào mặt cô, hơi nhón chân, nâng mặt Tiêu Nhung lên. Giận à, nàng không ngờ Tiêu Nhung lại nổi nóng nhanh như vậy. Dù sao trong thời gian ở chung, Tiêu Nhung cứ như chẳng biết giận là gì. Dù có trêu chọc thế nào, cô vẫn cứ giữ bộ dạng đó. Không có, Tiêu Nhung quay mặt đi, Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt thơm. Tiêu Nhung tự cô cũng có xịt nước hoa, nhưng mỗi lần đều bị mùi hương của Kinh Thiên Nguyệt lấn át, đầu óc choáng váng, trong đầu toàn là đối phương. Một người như vậy, ai có thể ngăn cản được? Một mặt cô thầm mắng Tần Miện bị điên, mặt khác lại may mắn vì đối phương bị điên. Thôi nào, cau mày rồi kìa. Kinh Thiên Nguyệt cao hơn 1m65 một chút, còn Tiêu Nhung đi giày đế khá dày. Việc ngẩng đầu khiến Kinh Thiên Nguyệt rất khó chịu, dứt khoát. Nàng dẫm lên chân đối phương để kéo người xuống. Tôi chỉ là không được thoải mái lắm. Kinh Thiên Nguyệt giải thích một câu. Nàng rất không quen giải thích với người khác. Từ trước đến nay, Tần Miện hiểu lầm nàng, nàng cũng lười làm rõ. Cứ nghĩ tình yêu chân thành là vô địch, cũng không cần phải nói nhiều. Đáng tiếc là tình yêu đơn phương của nàng, đối phương không hề cảm kích. Quay đầu lại còn muốn chỉ vào mũi nàng mắng nàng không hiểu tình yêu. Tình yêu là gì? Là khoảnh khắc trước khi tình cảm bùng cháy mãnh liệt. Kinh Thiên Nguyệt đã lâu không có cảm giác bùng cháy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn khuôn mặt Tiêu Nhung. Cô gái nhỏ này lớn lên rất xinh đẹp, có chút khí phách trong ánh mắt. Có lẽ vì ít nói, chút lạnh lùng ban đầu ẩn hiện trong đôi mắt. Nếu không phải đôi mắt hơi cụp xuống tự nhiên, có lẽ sẽ trông rất lạnh lùng kiêu sa. Có lẽ cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt kéo xuống như vậy không thoải mái. Tiêu Nhung đưa tay kéo nàng lại, cúi đầu mang dép lê vào cho Kinh Thiên Nguyệt. Chị thật sự đừng quá bắt nạt em. Tiêu Nhung ngồi xổm xuống. Em sẽ hiểu lầm đấy. Kinh Thiên Nguyệt cũng ngồi xổm xuống. Hiểu lầm cái gì? Gặp mặt mỗi ngày, giữa họ thực ra có sự ăn ý, là đồ cầm và tiểu ngu, hòa nhập vào thái độ ở chung của nhau. Tiêu Nhung nhìn nàng, hiểu lầm chị thích em. Môi cô không tô son môi cũng đã mang sắc tươi tắn, không giống Kinh Thiên Nguyệt sau khi tẩy trang lại có vẻ trong trẻo, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp lộng lẫy, màu môi nhợt nhạt. Nhưng cô lại tô son rất cẩn thận, nên nhìn qua rất mọng nước. Đến gần còn có thể ngửi thấy mùi trái cây. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, vậy tôi suy nghĩ một chút, vẻ mặt nàng trông không hề bị ảnh hưởng. Nàng chỉ đưa tay vuốt tóc mái của Tiêu Nhung, rồi ghé lại hôn khóe môi Tiêu Nhung. Tiêu Nhung mặc kệ nàng hôn, Kinh Thiên Nguyệt nghĩ người này chắc không biết mình trông quyến rũ và dễ khiến người ta muốn gần gũi đến mức nào. Giờ đây, thế hệ tân binh tràn ngập, bao gồm cả con của những người nổi tiếng. Có lẽ camera quá nét, hoặc mọi thứ đều quá rõ ràng, cái vẻ mơ hồ, mông lung thời trẻ đều biến mất. Mọi người không có chỗ che giấu trên màn ảnh, ảnh xấu và ảnh đẹp trộn lẫn vào nhau, thậm chí có chút buồn cười. Kiểu mỹ nhân thuần khiết đó, giờ khó tìm, khoảng cách ngắn lại, cũng khó sinh ra cảm giác tôi rằng chỉ xứng nhìn từ xa. Tiêu Nhung xinh đẹp là điều không cần bàn cãi, nhưng còn nhiều người xinh đẹp hơn. Lần đầu Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy cô, đã cảm thấy người này ngoài đời hấp dẫn hơn trên ảnh. Có những thứ chỉ có thể cảm nhận khi đối diện, Tiêu Nhung không hề xảo quyệt chút nào, kiên định, thậm chí còn hơi thành thật, rất bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ lừa. Khi nhìn về phía nàng, ánh mắt cô như muốn xuyên thủng Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng khi ở một mình, cô lại có vẻ cô đơn mà người khác khó lòng hòa nhập được. Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, rất dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Cũng chẳng trách sao có nhiều fan mama đến vậy, cứ một tiếng là nhãi con ngọt rớt. Kình Thiên Nguyệt cảm nhận được sự chân thành của Tiêu Nhung còn sớm hơn cả khoảnh khắc này rất nhiều. Đó là cảnh cuối cùng của Giang Cách Tâm, là lần đầu tiên Tiêu Nhung diễn một đoạn phim ngắn này, là cảnh Tiểu Ngu và Đồ Cầm cãi vã rõ ràng. Phương Sùng Mai cuối cùng cũng tìm được nguồn sáng ưng ý, Tiêu Nhung vẫn đang học lời thoại, cô quá căng thẳng vì còn phải tát Kình Thiên Nguyệt một cái. Sau đó mới là ôm, nàng vẫy tay, Kình Thiên Nguyệt thử vai với cô vài lần, nói không sao cứ tát thẳng tay là được. Kình Thiên Nguyệt thực ra cũng có chút điên cuồng khi diễn, chẳng qua cần sự đối kháng ngang sức. Tiêu Nhung vẫn còn quá non, nên đa số thời điểm Kình Thiên Nguyệt đều lười biếng. Khi thực sự bắt đầu quay, đó là một chuỗi lời thoại dài. Họ cãi vã lẫn nhau, vì từng yêu nên hận thù lẫn lộn trong tiếng gào thét, đòi hỏi cảm xúc thể hiện. Đến cả sự run rẩy trên màn ảnh cũng cần phải đúng chỗ. Biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của Tiêu Nhung luôn là điểm yếu. Dù cô luôn hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Tiểu Ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có bấy nhiêu đó nền tảng, muốn gánh vác quá nhiều, vẫn thiếu chút lửa. Quay đi quay lại rất nhiều lần, đạo diễn cùng Kình Thiên Nguyệt cũng không hề mất kiên nhẫn. Lúc nghỉ ngơi, nàng ăn chút trái cây, đi rửa tay rồi quay lại thấy Tiêu Nhung đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ xem video. Cô xem rất nghiêm túc, Phào Phào vừa thấy Kình Thiên Nguyệt định nói chuyện thì bị nàng ngăn lại. Kình Thiên Nguyệt đứng cách một chút khoảng cách, liếc mắt nhìn. Đó là video kết hôn của nàng và Tần Miện, quá dễ nhận ra, dù sao thì không có mấy đám cưới lại long trọng như vậy. Chiếc váy cưới đó còn là do Kình Thiên Nguyệt tự thiết kế. Kình Thiên Nguyệt không biết cô ấy vì sao lại xem cái này. Nhìn đối phương chìm đắm như vậy, nàng không quấy rầy, rồi rời đi. Khi bắt đầu quay lại, vẫn bắt đầu từ lời thoại. Bùm bùm, nhân vật Tiểu Ngu vốn kín đáo, lần đầu tiên bùng nổ. Đồ Cầm mỉa mai đáp lại, tất cả những khoảnh khắc thân mật ngày xưa đều biến thành tiếng chai rượu mà Tiểu Ngu ném xuống. Mảnh thủy tinh vỡ đầy sàn, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Kình Thiên Nguyệt cảm nhận được sức hút nhân vật khiến nàng mê mẩn, ập đến như vũ bão. Tiêu Nhung diễn Tiểu Ngu một cách nhẹ nhàng, cũng rất phù hợp. Lúc này, hốc mắt cô ửng đỏ, cố nén nước mắt. Cô giơ tay lên, trên tay có vết máu do thủy tinh cắt. Khi giơ lên thì run rẩy, khi hạ xuống thì vang dội vô cùng. Kình Thiên Nguyệt thuận thế loạng choạng, giày cũng rơi xuống bậc thang. Cả hai đều trông rất chật vật, Tiêu Nhung thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp đó vì tức giận mà trông đáng sợ. Kình Thiên Nguyệt trong vai Đồ Cầm, lời thoại sắc bén, trên sự tan vỡ lẫn nhau còn muốn thêm những vết thương mới. Tiểu Ngu bước xuống bậc thang, không đáp lại nữa, dường như muốn rời đi mà không quay đầu lại. Đôi giày cao gót bị vứt sang một bên, bị cô đá văng ra. Đi được hai bước, cô lại quay người trở lại. Đồ Cầm vẫn dựa vào lan can, bị Tiểu Ngu túm lấy, ấn vào tường. Lực của Tiêu Nhung hơi mạnh, nhưng Kình Thiên Nguyệt không hề cảm thấy gì. Nàng hiếm hoi có cảm giác đùa diễn như vậy, nắm lấy tay đối phương, lại một lần nữa bị ấn trở lại. Cô gái xinh đẹp mắt đỏ hoe cúi đầu, cắn mở chiếc sườn xám đỏ thẫm được Đồ Cầm trang điểm tỉ mỉ để mặc. Đó là chiếc sườn xám mà Tiểu Ngu lần đầu tiên nhìn thấy nàng, xẻ tà cao. Khi hôn, thấy có thể từ dưới vuốt lên, một chút là có thể nắm lấy mông đối phương. Tiểu Ngu đã không làm vậy, cô muốn cắn đứt cổ đối phương. Mỹ nhân rắn mang theo độc, độc đến mức mắt cô cay xót, đến cả trái tim cũng tan biến. Độc đến mức cô đến bây giờ vẫn không nỡ cắn, chỉ có thể hung hăng tê một hơi. Tiếng chuột còn có chất lỏng ấm áp rơi xuống, đó là nước mắt Tiểu Ngu không kìm được mà rơi xuống. Trong đầu Tiểu Ngu chỉ toàn hình ảnh Đồ Cầm sắp kết hôn. Còn trong đầu Tiêu Nhung là hình ảnh Kình Thiên Nguyệt và Tần Miện hôn nhau. Ban đầu chẳng qua chỉ là muốn theo đuổi, nhưng không ngừng, lòng tham không nghỉ, ghen tị ảo ạt kéo đến, ghen đến tận cùng là hận. Hận vì sao lại gặp gỡ, hận vì sao cố tình là nàng, hận sinh không đúng thời, lại hận thời gian trôi qua vô ích. Hận nàng yêu hắn, hận hắn không cần nàng, càng hận chính mình chẳng là gì cả, chẳng đúng tí nào, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Tiểu Ngu thở hổn hển, nhìn chằm chằm Đồ Cầm, vẫn không nhịn được mà vuốt tóc đối phương. Giọng nói khàn khàn bảo nàng biến đi, biến đến thật xa, nơi tôi không bao giờ đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Đồ Cầm chỉ là gà về huyện bên cạnh, tình yêu dù mạnh đến mấy cũng chỉ cần một chuyến xe khách sóc này. Chớ trêu thay, Kinh Thiên Nguyệt là huyền thoại của làng điện ảnh, dù yêu đến mấy cũng khó có được. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Kinh Thiên Nguyệt ở lại một mình rất lâu. Nàng cảm thấy dấu hôn trên cổ mình nóng lên, Tiêu Nhung quả thực đã rất dứt khoát, khi soi gương, dấu hôn đó cứ như vết tích sau cuộc ân ái nồng nhiệt. Cảm giác đôi môi MT lấy còn vương lại trên đó, Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt lại cũng chỉ thấy hình ảnh Tiêu Nhung. Mất kiểm soát, nàng nghĩ, đâu chỉ là không thể kiềm lòng, nàng còn có cả ý muốn bất chấp tất cả. Cách chương.